Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Mỹ Thực Thiên Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, thành công. Nhìn cô mắt su, dùng phòng bếp bếp đào sát thức ăn, Triệu Mục khóe miệng ngay tức thì cười một tiếng. Hắn bây giờ, bất quá là âm ảnh phân thân, còn như bổn tôn, thật ra thì liền núp ở từng cái bếp đao nội bộ. Những thứ này bếp đao dùng bổn tôn xương chế thành, sau đó dùng nuốt trái cây trung kim thuộc trái cây lực lượng đem xương bếp đao biến thành kim loại. Cô Mất Su tiếp xúc bếp đao tương đương với và hắn bổn tôn trực tiếp tiếp xúc. Trên người hắn vô hình vận thế đã đang nhanh chóng chảy hướng bổn tôn. Bữa cơm này làm xong, hắn thực vận cũng chỉ hỏng mất xong hết rồi. Bất quá nhắc tới, cái này cô Mát Su thật đúng là quái vật. Hắn đã có không thua với long đầu bếp chủ tâm, nhưng là hắn không có trích mỹ thực tế bào, mà hắn sắp xếp trình độ lại là vượt qua long đầu bếp. Như vậy quái dị tổ hợp không phải chính mắt nơi gặp để cho người khó tin. Nói chính xác hơn, hắn hẳn là không cách nào trích mỹ thực tế bào, bởi vì trong cơ thể hắn tựa hồ có ngủ say trời xanh mỹ thực tế bào. Cái này trời xanh mỹ thực tế bào bài xích từ bên ngoài đến mỹ thực tế bào. Hắn ăn tất cả dinh dưỡng đều bị trời xanh mỹ thực tế bào chiếm đoạt. Cho tới đi theo Toriko ăn một đường đứng đầu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vẫn còn là một cái gầy yếu. Người bình thường, đổi lại bình thường người bình thường, dám như thế ăn cao cấp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đã sớm bổ chết. Rút ra đi 70% vận thế, ước chừng 2.100 điểm, lại cũng rút ra không nhúc nhích, còn dư lại vận thế cắm rễ tại trong cơ thể trời xanh mỹ thực tế bào. Nếu như tiếp tục rút ra lấy vận thế rất có thể kinh động cái này trời xanh mỹ thực tế bào. Suy nghĩ một chút được mất, Triệu Mục quyết định buông tha. Bổn tôn và âm ảnh phân thân ngay tức thì hoàn thành một lần thay đổi. Đây là ngọt coca, không ngại có thể gia nhập sắp xếp. Triệu Mục lấy ra một thùng lớn ngọt coca đặt ở sắp xếp trên đài. Cô Mát Su kinh ngạc vui mừng tiến lên rót một ly. Ngọt coca vào miệng ngay tức thì đã nghĩ đến không thiếu có thể tăng thêm coca sắp xếp. Ngọt coca từ mang tiêu kẹo sắc và phong phú đường gluco dung nhập vào trong nguyên liệu nhất định phải thường món ăn ngon. Không tới nửa giờ, cô Mát Su đã chuẩn bị xong một bữa tiệc lớn. Ngọt lật tử, đơn sơ tốc thành thế kỷ nồng canh, mai người gam cá nóc voi trước sashimi, rượu loạn bò coca thịt xếp, ngàn cánh phi long ngọt coca thịt cánh, đào dụ xà lách, cầu vồng nước trái cây bố đinh hơn nữa sau cùng ngọt coca. Dị thường phong phú một bữa tiệc lớn, nhất là cô Mát Su dùng mình mang tới mai ngươi gam quần tinh. Đây là một loại màu vàng đá mài điều liệu, có trên thế giới phong phú nhất mới loại axit amin. Chỉ cần tiểu nhỏ hơn một chút kim lòe lòe bột, là có thể đem trên thế giới bình thường nhất sắp xếp biến thành tuyệt thế chân tu. Loại này siêu cấp gia vị liệu, vẩy vào giống vậy ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng biết hoàn toàn che giấu nguyên liệu nấu ăn bản. Thân mùi vị, chỉ có đầy đủ cao đẳng hoặc là đặc thù nguyên liệu nấu ăn, mới có thể và mai ngươi gam quần tinh lẫn nhau tăng thêm hương vị. Cá nóc voi, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể chịu đựng loại này siêu cấp gia vị liệu mùi vị. Cái này cô Mát Su, trên người thứ tốt thật đúng là không thiếu. Toriko bọn họ tới, làm nhiều mấy phần đi. Triệu Mục nhận ra được mỹ thực kim tự tháp động tĩnh bên ngoài nói. Nghe nói như vậy, đang rửa ráy bếp đao cô Mát Su lập tức lần nữa lu bù lên. Còn như Triệu Mục, ngay tức thì xuất hiện ở mỹ thực kim tự tháp bên ngoài 60.000 mét địa phương xa. Bây giờ mỹ thực kim tự tháp là hắn. Hắn không thể muốn Toriko và Zebra hai cái sông ngang đánh thẳng phá xấu xa hắn mỹ thực kim tự tháp. Ở hắn xuất hiện thời điểm, Zebra đã trước thời hạn phát hiện hắn. Tiếng vang bản đồ 70 cây số bao phủ phạm vi. Toriko bọn họ so dự trù trong tới nhanh hơn. Xem ra bọn họ thật vẫn là rất coi trọng Komatsu. Chẳng qua là không biết hắn mất đi thực vận sau này bọn họ cảm xúc mạnh mẽ còn biết sẽ không giống. Hiện ở đây sao vững chắc? Ngươi là ai? Zebra cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Mục. Mới vừa còn thấy người này ở mấy chục dặm bên ngoài Mỹ thực kim tự tháp nội bộ. Chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt. Nakiri Urara, Komatsu đã chuẩn bị xong sắp xếp đang đợi các người. Triệu Mục vừa nói hai tay tách ra. Thông qua đối với phó bản thẻ bảng hiệu điều khiển đánh mở một cái cửa truyền tống. Người tài cao gan lớn. Toriko và Zebra không chần chờ theo sau. Phòng bếp, Zebra xuất hiện ngay tức thì liền thấy trên bàn sắp xếp. Thời gian dài mở tiếng vang bản đồ tìm Komatsu vị trí. Trong cơ thể hắn calori tiêu hao quá nhiều chính là cần bổ sung thời điểm. Thấy Komatsu ở sắp xếp ý thức được Triệu Mục không phải kẻ địch. Lập tức không khách khí ngồi xuống hưởng dụng dậy vốn nên là Triệu Mục sắp xếp. Ngươi là Nakiri Urara, Toriko trần chờ hỏi, không sai, Triệu Mục búng tay, hai cái thi triển không vết mở rộng nguyên rùa bình rơi vào Toriko và Zebra trước mặt. Bên trong mỗi người đựng 10m3 ngọt coca, bọn họ khẩu vị cũng không phải là một ly có thể thỏa mãn. Trừ ngọt coca, hắn còn chuẩn bị ướp lạnh cầu vồng nước trái cây và không khí nước. Ở sa mạc Mê Cung chạy hết tốc lực mấy giờ, mặc dù Toriko đem thủy phân cũng khóa ở mạch máu bên trong giảm thiếu lượng nước chạy mất. Nhưng là cái này không đại biểu hắn sẽ không khát, có người mời khách tự nhiên sẽ không khách khí. Nguyên bản nhìn về phía Triệu Mục mang theo một tia cảnh giác vậy không còn gì vô tồn. Triệu Mục trong lòng ngầm thán, muốn không thế nào đều nói người tốt dễ dàng thua thiệt. Thật sự là người tốt lòng cảnh giác quá thấp, gặp phải mình loại này không có hảo ý nhất định chính là tai nạn. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được, định cho hai người thêm chút liệu, tốt treo nửa đường nhớ tới. Toriko có kháng độc thể thế chấp độc giống vậy đối với hắn là không có hiệu quả. Thành công uống được ngọt coca, Toriko trong lòng cũng không phải rất vui vẻ. Ngọt coca là sư phụ Nhất Long an bài cho hắn trong đó tu hành nguyên liệu nấu ăn một trong. Không nghĩ tới bị người nhanh chân giành trước. Không phải đích thân săn thú nguyên liệu nấu ăn mặc dù vậy rất đẹp nhưng là luôn cảm giác kém chút. Gì, như vậy rất nhanh. Toriko liền không để ý tới trong lòng buồn bực. Ngọt coca siêu cấp món ăn ngon điền vào Mỹ thực tế bào tiến hóa cần calori vờ Mỹ thực năng lượng. Hắn và Zebra Mỹ thực tế bào đồng thời triển khai tiến hóa. Mỹ thực tế bào ác ma vậy tiến hơn một bước cái hiện hóa ra nhiều hơn thật thể. Nhìn tận mắt bọn họ Mỹ thực tế bào ác ma. Triệu Mục âm thầm dùng mình thành tựu so sánh. Kết quả là kém không ít. Nhưng mình ác ma long côn chẳng qua là tiến hóa một lần. Giống nhau tiến hóa số lần. Ác ma long côn không thua với Toriko Mỹ thực tế bào ác ma. Nếu như có thể ăn bọn họ Mỹ thực tế bào ác ma. Tin tưởng đủ để cho ác ma long côn dễ dàng tiến hóa đến tương đương với công tước giai đoạn linh. Chù sư, nhưng cái này quá khó khăn. Nhịn được sát ý trong lòng thật không phải là chuyện dễ dàng. Muốn nhanh chóng tăng lên Mỹ thực tế bào, vẫn là phải đi Mỹ thực giới. Mặc dù Mỹ thực giới rất nguy hiểm liền bây giờ Toriko đã qua đều cần thích ứng một đoạn thời gian. Bất quá hắc dạ lưỡi đao hắc dạ bí mật đi thuật cũng không phải là ăn chay. Đã hầu tước đẳng cấp hắc dạ bí mật đi thuật trừ phi là truyền thuyết đẳng cấp đồng thuật và điều. Tra năng lực nếu không không cách nào nhìn thấu. Có cái này. Phối hợp thẳng chết ma nhãn săn Mỹ thực giới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không phải vấn đề. Mặc dù là người bình thường, Komatsu sắp xếp tốc độ nhưng một chút đều không chậm. Triệu Mục rất nhanh vậy được ăn mình một phần sắp xếp. ba cái dạ dày đại vương bắt đầu miệng không ngừng cuồng ăn biển uống. Thẳng đến cô mắt du đều bị mệt mỏi tê liệt, Triệu Mục mới lựa chọn đón lấy. Dùng hắn chút nào không thua với cô mắt du tài nấu nướng, mượn ảnh phân thân tiến hành sắp xếp. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện, lòng đầu bếp Chu Tâm đối với Toriko cái này một loại tồn tại căn bản không có hiệu quả. Chỉ sợ cũng chỉ có linh đầu bếp Chu Tâm mới có thể làm cho Toriko bực này tồn tại ý thức chìm đắm trong Chu Tâm ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.